Bách biến tiêu hồn, tập 9, Lưu Sâm vừa khuất sau cửa lớp thì ở một góc tường liền có một mỹ nữ xuất hiện. Trên khuôn mặt của nàng lộ ra biểu tình rất phức tạp. Chẳng lẽ hôm qua hắn đã không đến hậu viện? Bởi vì nếu hắn có đi, vậy thì lúc này hắn chỉ có thể giống như một con lợn chết, miệng há rộng, nước miếng nhỏ ròng ròng, và nửa bước cũng không đi được mới phải. Bầy rắn ở trong hậu viện được là một loại cương phong xà, tuy chúng cũng là một loại ma thú, nhưng giá trị ma tinh của chúng rất thấp, chỉ có thể dùng để làm thuốc mà thôi. Vì vậy mà không có bao nhiêu người có hứng thú với chúng cả. Thế nhưng tốc độ của chúng lại rất nhanh, hung tính cũng khá dữ dằn, hơn nữa còn sống tập thể với nhau, nên bất kể là ma pháp sư hay kiếm sư cũng vậy, nếu đợt NG phải chúng và không may bị chúng cắn trúng, vậy thì toàn thân của người bị hại sẽ bị cứng đờ, miệng chảy nước miếng không ngừng, và đồng thời cũng biến thành si ngốc nữa. Do đó mà chúng mới được xưng là bạch si xà, điểm kỳ diệu của loại rắn này là không trí mạng, nếu ai bị chúng cắn phải, người đó sẽ biến thành si ngốc trong một ngày. Nếu bị cắn hai phát, kẻ bị hại sẽ biến thành si ngốc trong hai ngày, nếu bị cắn trúng 100 cái thì có lẽ phải ngủ tới hơn 3 tháng mới hết, nhưng dù sao cũng sẽ không bị chết, vì vậy nên loại rắn này đã trở thành công cụ đùa dai rất thường dùng của người ta, cách tố cố vắt óc để suy nghĩ, tại sao hắn lại không đi chứ? Chẳng lẽ hắn đã biết ở hậu viện có loại rắn này rồi hay sao? Theo lý thuyết thì một tân sinh không thể biết được điều đó mới phải, mà số học viên biết đến chuyện này cũng không có nhiều. Bởi vì giữa thanh thiên bạch nhật thì loại rắn này lúc nào cũng ẩn mình núp kỹ, chỉ có ban đêm mới xuất hiện, nhưng lúc đó thì lại chẳng có mấy ai đến khu hậu viện hoang vắng kia cả. Kỳ thật, học viện vì muốn tránh cho học viên dùng loại rắn này để đùa dai với nhau nên đã cấm các giảng sư tiết lộ về chúng cho các học viên biết, trừ phi tối qua hắn đi thỉnh giáo về ma pháp phụ chỉ là mượn cớ, bởi vì nếu hắn thật sự có ý thỉnh giáo, sau khi được nàng chỉ điểm phương pháp luyện tập xong, tất hắn sẽ phải đi thử. Mà nếu đã đi thử thì không thể thoát được việc bị bạch si xà tấn công kia mà. Nếu hắn không đi thì tức là hắn đã chột dạ, nhưng tại sao hắn lại chột dạ? Chỉ có một nguyên nhân mà thôi, đó là hắn đã cố tình đến phòng nàng để rình nàng tắm. Nếu nói là hắn vốn muốn đến thỉnh giáo nàng, nhưng sẵn gặp được dịp may ngàn năm một thuở nên mới rình nàng tắm, vậy thì việc nàng dùng bạch si xà để sửa trị hắn thì cũng không quá đáng. Nhưng nếu là hắn cố tình đến rình, sau khi bị phát hiện thì mới mượn cớ để chạy tội, vậy thì sự tình sẽ rất nghiêm trọng. Nếu đúng vậy thì phải sửa trị hắn bằng cách nào đây? Cách Tố nghiến chặt hàm răng, trong lòng đăm chiêu nghĩ ngợi những điều mà người khác không biết được. Nhưng lúc này Lưu Sâm ở trong phòng học thì lại đang hắt xì liên tục. Bên cạnh hắn có một mùi hương toát lên rất nồng. Chỉ cần là Lôi Tư Nặc đứng lớp thì Lưu Sâm liền ngửi thấy mùi hương khá nồng đó ở bên cạnh hắn ngay. Rõ ràng mùi hương đó được thoát ra từ nữ sinh Lã Ơ đã bị hắn trêu một phen trước lớp. Hôm nay vị cô nương đó không thèm nhìn thẳng Lưu Sâm, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt về phía hắn đầy hận ý, còn Lưu Sâm thì cứ tảng lờ không thèm để ý đến ả. Lúc này Lôi Nặc Tư đã lên tiếng, hôm nay ta sẽ nói đến công dụng cơ bản của hai loại phong ma pháp sơ cấp. Vấn đề này tương đối đơn giản, ta tin rằng mọi người đều đã biết qua. Đó là phong nhận và phong thuẫn. Phong nhận là một loại ma pháp có tính tấn công, còn phong thuẫn thì mang tính phòng thủ. Trước tiên ta sẽ giảng về phong nhận. Phong nhận là nguyên tố ma pháp được ngưng tụ thành hình lưỡi đao, lấy tính bạo phát đặc biệt của nó mà tấn công địch nhân. Nguyên tố ma pháp càng nhiều thì tốc độ xoáy và lực xuyên thấu sẽ càng lớn. Hôm nay Lưu Sâm không hề bị mất tinh thần, bởi vì vấn đề này cũng là vấn đề mà hắn muốn biết. Mặc kệ hắn có thích vị đạo sư này hay không, miễn là đạo sư truyền thụ tri thức ma pháp thì hắn đều cần tới, nhưng đạo sư giảng một lúc lâu mà đối với hắn cũng chẳng có tác dụng gì, vì nếu muốn đề cao giá trị thực dụng của phong nhận thì phải tăng cường việc ngưng tụ nguyên tố ma pháp càng nhiều hơn, nhưng nếu tận hết khả năng để ngưng tụ nguyên tố ma pháp thì nó trái lại sẽ trở về với vấn đề cũ liên quan tới lực tương tác của nguyên tố ma pháp. Có một số bạn học lộ vẻ giễu cợt trên mặt, chắc là họ đang nghĩ tới lời lý giải đặc sắc của Lưu Sâm trong lớp trước. Còn khuôn mặt của nha đầu kia thì cũng biến sắc theo, thay vào đó là nét đỏ hồng đầy sượng sùng. Trong lòng Lôi Nặc Tư có vài phần tức giận, vì hết lần này tới lần khác, khóa ma pháp nào cũng na ná giống nhau, giảng tới giảng lui cũng không có gì nhiều, mà quan trọng hơn là các học viên phải tự lĩnh ngộ mới được. Có đôi khi một chủ đề thì phải học tới vài ngày, nhưng trong lúc giảng bài, nguyên tố ma pháp và lực tương tác sẽ chiếm đại đa số các chủ đề. Nhưng tên tiểu tử kia lại có ác ý như vậy, nên y nghĩ rằng khóa này có tính khiêu chiến rất lớn đối với mình đây. Y là một đạo sư giảng bài khá ưu tú của học viện, bởi vì y có thể đưa lý luận khô khan của ma pháp mà giảng rất sinh động. Nhưng bây giờ phương pháp giảng bài sinh động của y đã gặp khó khăn rồi. Cũng chỉ bởi vì y không có biện pháp nào để gợi hứng thú của các học viên nhiều hơn là cách lý giải tục tằn của tên tiểu tử cấp thấp kia được. Đây là sự ngượng ngùng đầu tiên mà y đã gặp phải trong suốt cuộc đời giảng dạy của mình. Lực tương tác của nguyên tố được giảng qua sơ lược, sau đó thì chuyển đề tài đến phong thuẫn, hay đơn giản hơn là ngưng tụ nguyên tố ma pháp. Mật độ ngưng tụ càng cao thì sức kháng kích của phong thuẫn cũng càng cao, nhưng nếu muốn cho nguyên tố ma pháp được dày đặc hơn, vậy thì vẫn phải nói trở lại về vấn đề lực tương tác của nguyên tố. Trời ạ, khóa này thật không thể nào khá hơn nổi rồi, Lôi Nặc Tư đã đôi ba lần cố ý tinh giảm sự phức tạp của bài giảng để gây hứng thú cho học viên nhiều hơn. Nhưng ở trong lớp đã bắt đầu thấy nhiều ánh mắt đảo qua đảo lại. Thời gian còn lại của lớp học cũng trôi qua rất nặng nề. Phải khó khăn lắm thì mới tới giờ tan học, Lôi Nặc Tư ôm chồng sách lên rồi bước nhanh ra cửa. Vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa thì y liền thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng vậy. Lưu Sâm không biết mình đã vinh hạnh chiếm được lòng thống hận của hai vị đạo sư. Gã xú tiểu tử này vẫn cho rằng, nàng mỹ nữ giảng sư có đồi ngực ngạo nghễ kia rất thích hắn. Vì nàng đã truyền thụ phương thức huấn luyện ma pháp rất độc đáo cho hắn, huống chi hai vị đạo sư này chỉ mới là hai người thôi. Ma pháp sơ cấp tương đối đơn giản, nên chỉ cần ba khóa nhập môn là lý luận, thực dụng và ma pháp phụ. Còn về phong võ thuật, phong chi tác, phong thính, phong thị, v.v. đều là những khóa ma pháp cao đẳng, sau này sẽ do những đạo sư khác phụ trách, Lưu Sâm cảm thấy đắc ý, phải ngồi ở đây nghe đạo sư mà hắn không thích giảng bài suốt một giờ. Tất nhiên là nhàm chán rồi, nhưng tối qua hắn đã có một buổi huấn luyện rất tốt, nên tâm tình cũng dễ chịu hơn. Khi hắn lên tới lầu 3 thì đã thấy một nàng mỹ nữ từ trong phòng mình bước ra. Nàng ta chính là mỹ nữ phụ trách thu dọn phòng giúp hắn. Lưu Sâm không quên nói với nàng một tiếng, tiểu thư, hôm nay ngươi trông rất xinh đẹp, khi đang cao hứng thì cũng cần phải học mấy tiếng, đa tạ. Gặp phải đại thẩm cũng có thể đùa giỡn như thế nữa, sau này nếu muốn dẫn nữ nhân vào nhà thì phải nhớ kỹ là phải tắm trước đã. Nàng tiểu thư kia phụng phịu bỏ lại một câu rồi bỏ đi, trên tay ôm một mớ khăn trải giường và mùng mền. Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Dẫn nữ nhân vào nhà ư? Ở trên giường dính đầy đất bùn. Ngươi cho rằng bản thiếu chủ có tập quán ái ân trong đất bùn hay sao chứ? Tiểu thư nọ vừa khuất bóng thì đã có một mỹ nữ khác xuất hiện ngay. Nàng sụ mặt thốt, trả trâm cài tóc cho ta, Lưu Sâm kêu lên, pha tư đế, chúng ta có phải là bạn tốt hay không? Chắc ngươi không đến nổi vì hai vật nhỏ mà giận hờn ta chứ hả? Không phải ngươi đã có trâm khác rồi sao, lúc này trên đầu nàng đã có cài trâm mới, và hắn vẫn cần dùng tới hai cây trâm kia, pha tư đế không phục, ngươi mặc kệ ta có trâm mới hay không? Ngươi dựa vào cái gì mà lấy đồ của ta? Lấy ra mau. Nếu không lấy ra được thì ngươi cứ chờ mà coi, Lưu Sâm bất đắc dĩ phải đi vào phòng, một lát sau thì trở ra với đôi trâm bạc lóe sáng. Hắn đưa cho nàng rồi nói, trả lại ngươi nè, đồ quỷ hẹp hòi, pha tư đế không nhận tậm, nét lạnh lùng trên mặt cũng tan biến đi. Nàng ấp úng hồi lâu rồi mới nói, không phải ngươi, ngươi đã cho nữ hài khác sao, Lưu Sâm nghe vậy thì la hoảng, ta mà lấy trâm cài của ngươi để đi tặng nữ hài khác hả? Như vậy thì ta còn có tiền đồ gì nữa chứ? Vả lại, mấy cây trâm này cũng bình thường lắm thôi. Pha tư đế không phục, đã chê tầm thường thì sao ngươi còn lấy? Lưu Sâm lười giải thích thêm, chỉ hỏi lại, có lấy lại không? Ngươi giữ lại đi, ta, còn cái khác. Vừa nói xong, pha tư đế liền chạy bay biến đi mất. Lưu Sâm lắc đầu thở dài, hắn lại quay vào phòng. Thế là thế nào chứ? Lúc nãy nàng còn sụ mặt một đống. Bây giờ thì lại không muốn lấy trâm về, mặc kệ, buổi huấn luyện tối nay mình vẫn cần dùng tới chúng. Nếu dùng một đôi trâm cài của nữ nhân để luyện tập mà có thể trở thành cao thủ thì coi bộ rất thú vị đây. Trong một gian phòng ở một tòa ký túc xá khác, một nữ hài xinh đẹp vừa mở cửa phòng ra thì ánh mắt của nàng liền bị một mảnh giấy nằm trên đất hấp dẫn ngay. Đó là một mảnh giấy màu hồng được gấp thành một con hồ điệp khá tinh xảo, loại tạo hình mà nàng thích nhất. Là ai đã để lại mảnh giấy này ở đây thế? Nữ hài khom lưng nhặt nó lên, rồi từ từ mở ra. Khi nàng vừa đọc được những dòng chữ trên đó thì hơi sững sờ ngay, tiểu thư tư á thân ái, Ta nghĩ rằng mình rất đường đột khi viết ra những dòng này, nhưng ta lại không khống chế bản thân mình được. Từ sau lần đầu gặp nàng, dung nhan xinh đẹp của nàng đã như ánh trăng chiếu qua cửa sổ. Khí chất cao nhã của nàng tựa như gió xuân thổi qua thảo nguyên, ta biết mình đã biến thành cánh hồ điệp ở trong gió xuân, chỉ nhớ rõ dáng vẻ yêu kiều của nàng mà quên đi bản thân mình đang ở chỗ nào. Phong Hệ Tứ, U, Bang, Lưu Sâm, viết hay thật. Tư Á bất giác đọc lại thêm một lượt nữa, nàng nhận được khá nhiều loại thư tình kiểu này, nhưng đây mới là lần đầu nàng gặp phải loại ngôn ngữ rụt rè như ở trong bức thư này. Đại đa số nam nhân đều thổ lộ suy nghĩ của mình ngay lần đầu tiên, vì sớm muốn hẹn mình gặp mặt nên mới để lại địa chỉ rõ ràng. Nhưng còn tên Lưu Sâm này thì lại không như thế, giống như là hắn đang thổ lộ sự cảm khái của mình vậy. Lưu Sâm, ai vậy nhỉ? Nàng không có ấn tượng gì về hắn. Tứ, U, Bang à. Vậy hắn là ma pháp sư cấp 4, đẳng cấp xem ra cũng không tệ lắm. Sau khi đi đi lại lại mấy vòng ở trong phòng, rốt cuộc Tư Á cũng nhét bức thư vào túi, không cần để ý đến hắn. Người theo đuổi mình thiếu gì chứ? Trong số đó, những người có trình độ ma pháp cao hơn hắn cũng có, hơn nữa lại có gia thế tốt nữa. Ai nấy đều đối với nàng rất tốt. Ở trước mặt nàng, họ vĩnh viễn là những thân sĩ. Mẫu thân có nói, chỉ có nam nhân như thế mới đáng tin hơn. Ngày hôm sau, khi nàng đã dần quên đi cái tên Lưu Sâm, không ngờ lúc mở cửa ra thì vẫn nhìn thấy một con hồ điệp giấy. Nàng thoáng do dự một lát rồi mở ra coi. Tư Á, tối nay trăng sáng như nước, gió mát êm dịu, thật giống hệt như đôi mắt của nàng vậy, vừa trong sáng, vừa khiến người ta say mê. Ta chỉ muốn ghi lại đây những gì mà ta cảm thụ trong khoảnh khắc và chia sẻ với nàng mà thôi. Lưu Sâm, cảm thụ trong khoảnh khắc và chia sẻ với nàng. Câu nói này sao tràn đầy thi tình họa ý vậy chứ? Người này dường như thực sự hiểu được nàng vậy. Nàng rất thích ngồi lặng lặng ngắm bầu trời đêm. Người ta ai nấy cũng đều ngồi đã tọa luyện công vào buổi tối, nào ai có lòng thanh thản mà nhìn bên ngoài đâu chứ. Nhưng dù có người ngắm cảnh bên ngoài thì lại có cảm xúc gì đâu chứ, một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, mỗi ngày đều có mấy dòng ngắn ngủi thăm hỏi. Có lúc là vài câu thơ như thế, có lúc là một đoạn văn ngắn, tất cả đều là những lời lịch lãm tao nhã, đủ khiến cho nàng thích thú. Thế là cảm giác của nàng cũng bắt đầu thay đổi từ từ. Mỗi sáng ra ngoài rồi trưa về đến phòng mình. Lúc nào cũng nhận được một bức thư ân cần thăm hỏi của hắn như thế. Đến ngày thứ 8, sau khi Tư Á mở cửa ra, ánh mắt nhìn về ngưỡng cửa, nhưng nàng chợt ngây người ra. Tại sao hôm nay lại không có thư? Đã xảy ra chuyện gì sao? Cả ngày hôm đó, trong lòng nàng cảm thấy thấp thỏm không yên, tựa như mất hết hồn vía vậy. Đến tối, nàng trằn trọc không ngủ được. Chẳng lẽ nàng không để ý tới hắn lâu như vậy nên hắn đã bỏ cuộc rồi sao? Nhưng sang đến ngày thứ 9, nàng chợt phát hiện có con hồ điệp giấy mới. Tư Á nhặt nó lên rồi mở ra. Bức thư hôm nay dài hơn mọi khi, nàng hồi hộp đọc từng chữ một. Tư Á, nàng không thích bị ta làm phiền à? Nếu đúng vậy thì ta sẽ không quấy rầy nàng nữa, mà chỉ muốn thành tâm chúc cho nàng vĩnh viễn được hạnh phúc và vui vẻ. Thật khó gặp được nữ hài mà ta thật sự yêu thích. Hãy thứ cho ta đã quấy rầy nàng bấy lâu này. Trong từ ngữ của hắn không có vẻ ủ rũ chán chường, nhưng Tư Á lại cảm giác được sự bi ai của hắn. Đây rõ ràng một nam hài rất tỉ mỉ, hắn vì nghĩ cho nàng mà tự ủy khuất mình. Tư Á áp bức thư vào ngực, rồi nhẹ giọng tự nói với mình, Tư Á, ngươi cứ để cho hắn trở thành như thế sao? Dù không thích hắn thì cũng nên nói cho hắn biết, đừng để hắn tự giày vò mình như vậy chứ, đi xem hắn một chút. Nhìn xem thử nam hài đã viết cho mình 8 bức thư tình kia có nho nhã giống như những lời ở trong thư hay không, xem thử diện mạo ở ngoài đời thật của hắn như thế nào. Có lẽ hắn là một nam hài đa sầu đa cảm, hoàn toàn hướng nội và có tướng mạo khá xấu thì phải, bởi vì nếu là một nam hài với tính khí dương cương thì tuyệt đối sẽ không thể viết ra những dòng đó được. Chỉ có loại người thể chất yếu đuối thì mới có tình cảm hướng nội, nhưng họ rất đáng để thông cảm. Mặc dù là chẳng có bao nhiêu nữ hài sẽ yêu thích loại người như họ, ở phía trước là phòng học của Phong Hệ, lúc này có một đám học viên đang từ trong đó đi ra, dẫn đầu nhóm học viên đó là một thanh niên cao lớn, dáng vẻ hoạt bát, theo sau gã là vài nữ sinh với một nam sinh thấp bé. Trong những người này, ai mới là hắn đây? Có phải là nam hài đang vừa đi vừa khom lưng cúi thấp đầu kia hay không? Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Ê, Lưu Sâm, Chúng ta hợp thành một tổ để đi huấn luyện dã ngoại được không? Người vừa lên tiếng là một nam sinh thấp bé, xem ra tuổi tác cũng còn nhỏ, tất nhiên thực lực cũng không mạnh là bao, huống chi, khi tham gia huấn luyện dã ngoại, không có một cường giả nào lại muốn vào cùng tổ với kẻ yếu kém, vì vậy mà người yếu chỉ có thể kết bọn với người yếu, chứ chẳng có lựa chọn nào khác. Lời của gã nam sinh vừa lên tiếng kia chủ yếu là nói với hai nam sinh ở phía sau, một người cao lớn bảnh trai, và người kia là nam hài đang cúi thấp đầu nhìn xuống đất. Xem ra mình đã đoán không sai. Gã nam sinh thấp bé và đang cúi đầu kia chính là Lưu Sâm rồi. Trong lòng Tư Á cảm thấy hơi có chút thất vọng, tuy rằng nàng đã đoán trước được vài phần, nhưng kết quả thấy được cũng khiến nàng bị thất vọng như thường. Gã nam sinh thấp bé kia chợt ngẩng đầu, nhưng lại không mở miệng, còn nam sinh đi bên cạnh thì lại lên tiếng, thật xin lỗi, nại nhĩ, ta và Ước Sắc sẽ hợp thành một tổ. Hắn vỗ nhẹ lên vai gã nam sinh đi bên cạnh, rồi nói tiếp, thế nào, Ước Sắc, đồng ý chứ? Ước Sắc mỉm cười vui vẻ. Nói, đương nhiên là đồng ý. Lưu Sâm, có ngươi ở đây, vậy chúng ta không cần thiết chỉ đến sát biên giới của khu rừng thôi. Lưu Sâm cười ha hả, đáp, cái đó còn phải nói sao? Chúng ta có thể vào tận trung tâm của khu rừng, đương nhiên, với điều kiện là đạo sư không ngăn cản. Thế rồi hai người xoải bước bỏ đi, chỉ lưu lại tiếng cười hào sảng vẫn còn vang vọng của hắn. Tư Á hơi ngây người ra, đó là Lưu Sâm hay sao? Là nam sinh tràn ngập hào khí và đấu chí đó sao? Hắn hoàn toàn khác hẳn những gì nàng hình dung trong đầu. Quả thật là hai thái cực trái hẳn nhau. Hắn bảnh trai như vậy, cao lớn như vậy, lại có tính khí dương cương, tuy vóc dáng không quá khôi ngô, nhưng mỗi một bước đi của hắn phảng phất như có mang theo một vận luật thần kỳ nào đó, nhưng điểm thu hút người ta nhất chính là ánh mắt trong sáng của hắn. Lúc nãy hắn chỉ nhìn sang hướng của Tư Á một chút thôi mà tim nàng đã đập rộn lên, nàng không ngờ có người lại có đôi mắt tràn đầy mị lực tới như vậy. Đúng rồi, là mị lực, ngay cả bản thân Lưu Sâm cũng không hề biết rằng. Ánh mắt của mình đã thay đổi rồi. Sau khi linh hồn của hắn nhập vào thân thể của A Khắc Lưu Tư, thì ánh mắt của A Khắc Lưu Tư cũng thay đổi. Đó là do tập quán híp mắt lại để nhìn người đã bị thay đổi, mà giờ đây nó đã trở thành sinh động và tràn ngập trí tuệ. Hơn nữa, khi dòng nhiệt lưu trong cơ thể chạy qua nhãn cầu, nó lại một lần nữa thay đổi ánh mắt của hắn, thị lực trở nên trong sáng hơn trước rất nhiều, không những buổi tối có thể nhìn thấy đồ đạc rất rõ ràng, mà nếu là người ngoài nhìn vào thì cũng cảm thấy có chút gì đó khá thần bí. Nhưng chẳng qua không có mấy ai lại chú ý tới điều đó thôi, hơn nửa tháng trở lại đây, hắn rất có hứng thú với việc huấn luyện tại dã ngoại, hứng thú với nguồn gốc công lực của hắn. Trong 9 ngày ngay, kể cả ngày đầu tiên là 10 ngày, hắn đã cảm giác ra được mình đã bắt đầu thoát thai hoán cốt. Tuy chưa biết rõ công lực của mình đã đạt đến mức nào, nhưng hắn biết được mình đã tiến bộ rất nhiều. Trong đêm huấn luyện đầu tiên, hắn đã trải qua khá nhiều gian nguy, nhưng khi sang đến ngày thứ hai thì sự nguy hiểm đã không còn kinh tâm động phách như hôm đầu nữa. Bầy rắn ở trên mặt đất đã khó có thể gây uy hiếp cho hắn được nữa, mà hắn chỉ việc tận khả năng để xuất thủ cho thật nhanh, mỗi ngày càng tiến bộ rất rõ ràng. Sau 10 ngày, hắn đã đạt đến mức thiết dũng phòng hộ, một, bao nhiêu lá cây rơi xuống đều bị trâm đâm thủng hết, một thân cây nhiều lắm sẽ có 10 chiếc lá cùng rơi xuống một lượt. Đương nhiên, điều càng khó hơn là mỗi lần có rắn từ trên cây rơi xuống thì cũng đều bị hắn đâm thủng đầu cả. Trong màn đêm, khi rắn rơi khỏi cây, người rất khó tìm được đầu của chúng. Nhưng Lưu Sâm lại đâm trúng rất chuẩn xác, còn về bầy rắn ở dưới đất, chúng lại càng không uy hiếp tới hắn được, vì mỗi khi có con nào mon men lại gần thì hắn lại nhảy tránh đi, hoặc thậm chí còn đá một cú cho chúng bay đi, chứ không để cho chúng kịp mổ lên chân hắn, mà bộ phận có tiến bộ nhất có thể nói là hai chân của hắn. Sau 10 ngày huấn luyện, sức nhảy của hắn đã trở nên kinh người, chỉ một cú nhảy nhẹ nhàng thôi mà cũng đạt tới chiều cao chừng 7, 8 thước hoặc xa chừng mười mấy thước rồi. Đó có lẽ là tác dụng của cổ lực lượng kỳ quái ở trong người hắn gây ra. Bởi vì trong lúc luyện tập không ngừng nghỉ, bất tri bất giác nó đã dung hợp vào cơ thể của hắn. Phải chăng đó chính là phong võ thuật? Có lẽ là thế, bởi vì ở trong ma pháp, chỉ có phong võ thuật mới có thể khiến người ta bay nhảy được. Tuy rằng hắn nhảy chưa được cao lắm, dù gì thì hắn cũng chỉ mới luyện tập nên không thể ung dung bay nhảy vừa linh hoạt vừa nhẹ nhàng ở trên không trung như các đạo sư được. Bởi lẽ hắn vẫn còn thiếu công lực. Hoặc giả đây cũng không phải là phong võ thuật chân chính, nhưng hắn có thể tự ngộ ra ma pháp cao cấp như vậy tuy rằng chỉ mới nhập môn. Nhưng đó cũng đã là kỳ tích ghê gớm lắm rồi. Đủ để khiến hắn trở thành kẻ may mắn nhất, phong võ thuật là tuyệt kỹ mà người ở cấp phong hệ ma đạo trở lên mới có thể sử dụng được. Phải sau khi đạt tới cấp 1 rồi thì mới có người giảng dạy về nó, vì thế tất nhiên Lưu Sâm sẽ không hiểu được ý nghĩa chân chính về phong võ thuật là vậy. Người ở trong ma đạo môn, thông thường đều bay lượn rất nhẹ nhàng ở trên không, đó không phải là vì họ muốn biểu diễn một loại tuyệt kỹ đẹp mắt, mà chẳng qua là họ không có biện pháp nào để tăng tốc độ mà thôi. Trong thế giới ma pháp, thực dụng mới là quan trọng. Nếu có thể tăng tốc được, vậy thì có ai lại không muốn nhanh đâu chứ? Khoảng cách nhảy vọt của Lưu Sâm tuy không hơn được ma đạo, nhưng tốc độ của hắn lại khiến các đại ma đạo đều phải hâm mộ. Tất nhiên không một ai biết được điểm này, kể cả Lưu Sâm ở trong đó. Hắn chỉ có một chút hứng thú mà thôi, vì một khi đã có phong võ thuật rồi, vậy thì việc trình cách tố tắm sẽ trở thành rất thuận tiện. Hắn cứ việc nhảy thẳng lên lầu mà không cần trèo lên, dù có ngã xuống thì cũng không khốn đốn như hôm trước và lại càng không sợ bị té gãy chân nữa. Bỏ qua môn khinh công khiến thiên hạ phải khiếp sợ đó đi, chỉ nói thành quả xuất thủ nhanh như chớp của hắn thôi cũng đã là một kỳ tích rồi. Dù cho đại kiếm sư có thấy hắn xuất thủ thì cũng phải kinh sợ chứ chẳng chơi, nhưng Lưu Sâm lại không hề biết điều đó. Hắn chỉ cảm thấy vẫn chưa đủ và mình vẫn còn quá kém mà thôi, mỹ nữ đạo sư từng nói qua, đâm lá rụng dưới cây, nhưng hắn chỉ có thể đâm thủng lá rụng của một thân cây mà thôi, còn mười mấy cây khác ở quanh đó thì lại quá xa, vả lại hắn xuất thủ trong 10 ngày thì đều có ánh trăng giúp đỡ trong suốt 10 ngày. Nếu như không có trăng mà trời lại mưa hay có cuồng phong, bốn bề đen kịt thì phải làm thế nào, phương hướng để cho hắn nỗ lực còn nhiều lắm, có lẽ đủ để cho hắn cố gắng luyện trong suốt mấy năm luôn đấy chứ, vì vậy mà Lưu Sâm không hề tự mãn. Thậm chí còn không dám đề cập đến việc huấn luyện với mỹ nữ đạo sư nữa, bởi vì hắn là một cường nhân, khi trình độ bản thân còn cách thành công quá xa thì mắc chi phải đi khoe thành tích với giảng sư chứ. Hắn chỉ có cách là lén lút cố gắng luyện tiếp, chờ tới khi đạt tới cảnh giới của giảng sư thì mới dám đi báo kết quả. Còn trước khi thành công, tốt nhất là để cho giảng sư quên đi chuyện này, khiến nàng đừng kiểm tra mức độ tiến triển của mình, có như vậy thì hắn mới có mặt mũi. Nàng mỹ nữ đạo sư này quả thật là người rất hiểu lòng người, dường như nàng biết Lưu Sâm không muốn nói nên nàng cũng chẳng hỏi tới. Ngày thường không hề có biểu thị gì đặc biệt đối với Lưu Sâm. Ngoài buổi học đầu tiên là có nói nhiều với hắn một chút, nhưng sau đó thì chẳng thèm ngó tới hắn một mắt, nhờ vậy mà Lưu Sâm cảm thấy áp lực được giảm xuống rất nhiều. Kỳ thật, có một việc mà hắn vẫn chưa biết. Đó là nàng mỹ nữ đạo sư kia vốn không nghĩ rằng hắn đang luyện tập. Nếu như nàng biết trong 10 ngày qua, Lưu Sâm đã y theo phương thức có lẽ có ấy để huấn luyện thì chỉ sợ hai mắt của nàng sẽ trợn thật to, đồng thời đồi ngực, bảo bối kiêu hãnh của nàng cũng sẽ nhảy lên bần bật theo tiếng thở gấp cho coi, bởi lẽ trên căn bản thì phương thức đó không phải là phương thức để huấn luyện người. Nếu như nhất định phải nói là huấn luyện, thì phương thức đó chỉ có thể huấn luyện thần. Không phải chiến thần, mà là bệnh tâm thần. Toàn sân đều có lá rụng, bay phiêu phù trong gió, bao trùm một khuôn viên hơn 10 trượng. Trong đám lá rụng kia, cao có thấp có, nhẹ có nặng có bay ngang bay dọc hoặc bay xéo, một khi có gió thổi tới thì chúng sẽ hoàn toàn thay đổi quỹ tích ngay, có rất nhiều lá rụng ở dưới đất đều bị đâm thủng, điều đó há có thể do người tạo nên. Đây chỉ là một trò đùa do cách tố bày ra để trừng trị Lưu Sâm mà thôi, bản thân nàng tất nhiên sẽ không đi tham gia vào trò đùa đó. Thậm chí, dù cho đây là phương pháp do nàng bày ra, nhưng chưa chắc nàng đã làm được như Lưu Sâm thế này, đó là chưa kể tới việc đâm lá cây, chỉ cần toàn lực tránh né bầy rắn và không để chúng mổ trúng mình thôi cũng đã là kỳ tích rồi. Chỉ có hai loại người là có thể làm được điều này. Loại thứ nhất là thần, và loại thứ hai là những kẻ bị bệnh tâm thần thuộc hạng nặng, luôn vọng tưởng tới những gì khó đạt được. Lưu Sâm không phải là thần, và hắn cũng không bị mắc bệnh tâm thần. Hắn vốn cũng không cho rằng mình có thể làm được. Nhưng hắn cứ hướng về mục tiêu của mình mà nỗ lực, cố gắng hơn là đến gần, bởi vì hắn tin vào lời nói của cách tố. Không phải hắn dễ dàng tin nữ nhân, mà là vì ở tại đây, hắn đã thật sự thu gặt được thành quả khó tưởng tượng được trong những buổi tập luyện miệt mài của mình. Người khác nói thì mình còn khó tin, nhưng chính bản thân đã thể nghiệm rồi thì làm sao có thể hoài nghi được nữa chứ, tại một gian túc xá khác. Thời gian gần đây Tư Á bắt đầu có một tập quán, ngồi ngây ngốc nhìn ra cửa sổ. Chỗ khác lạ là trong tay nàng còn cầm mấy bức thư. Mấy bức thư đó là hôm nay nàng đã mang theo trong người, nàng vốn tính tìm cơ hội để trả lại cho hắn, nhưng không biết tại sao, mãi cho tới lúc trở về túc xá rồi mà thư vẫn còn cầm trong tay, người ta vui là quyền của người ta, mình đã là mục tiêu theo đuổi ở trong lòng hắn, mặc kệ mình có thích hắn hay không, nhưng cũng không nên đối với người ta quá tàn nhẫn mà, cốt xấu gì thì cũng nên lưu lại cho người ta một tia hy vọng chứ, phải không? Đó là câu trả lời của Tư Á, ngày hôm sau vẫn có một bức thư, Tư Á, thật là kỳ quái. Dường như hôm qua ta đã thấy được nàng, phải chăng là vì ta quá thích nàng nên đã gặp được nàng ở trong mơ, Tư Á khẽ lộ nụ cười, là một nụ cười đầy bẽn lẽn. Quả thật ánh mắt của hắn đã lướt qua mình, nhưng chỉ lướt sơ qua mà thôi nên đáng lẽ không thể phát hiện ra chỗ ẩn núp của mình mới phải. Vậy mà hắn lại ngang nhiên nói rằng vì thích nàng quá nên mới mơ thấy nàng, nếu mình có thể nhập mộng, vậy thì hắn sẽ đối đãi với mình như thế nào ở trong mộng nhỉ? Vừa nghĩ tới đây, trái tim của Tư Á liền đập lên thình thịch. Chẳng biết từ lúc nào mà trong lòng nàng đã dậy lên cảm giác ngọt ngào, những bức thư tiếp theo đều có ý tứ nóng bỏng, nhưng kỳ quái thay, Tư Á không hề bài xích những bức thư mang tính khiêu khích đó, trái lại mà nàng càng có nhiều cảm giác ngọt ngào hơn. Buổi tối thì nàng ngồi thừa người ra, còn ban ngày thì tinh thần và trạng thái đều rất tốt, trời trong xanh, cây cỏ xanh mơn mởn, gió hiu hiu mát rượi, tất cả đều rất xinh đẹp, ngoài việc Na Nhĩ Tư thường đến tìm nàng là hơi phiền phức ra, còn thì tất cả đều rất tốt. Trước kia nàng không phản đối những lời mời lịch thiệp của gã. Ví dụ như ra ngoài tản bộ hóng gió, v.v., nhưng bây giờ thì nàng bắt đầu trốn tránh, thậm chí nàng còn nghĩ rằng dáng vẻ tươi cười như thân sĩ ấy lại là giả tạo và rất dung tục nữa. Sau khi do dự hồi lâu, rốt cuộc nàng cũng cầm chiếc túi đen và dài lên. Dưới ánh hoàng hôn, nàng nhẹ nhàng gõ cửa phòng của Na Nhĩ Tư. Gã bước ra mở cửa, ánh mắt nhìn vào túi vải đen thật lâu, tuy trên mặt vẫn còn nụ cười như thân sĩ, nhưng nụ cười đó đã bị đông cứng từ lâu. Na Nhĩ Tư, thanh trượng này, ta trả lại cho ngươi, nói xong. Nàng nhẹ nhàng đặt túi vải lên bàn, tại sao? Na Nhĩ Tư chậm rãi hỏi, có thể nói cho ta biết lý do được không? Tư Á đáp, không có tại sao cả, chỉ là ta không thể tùy tiện tiếp nhận lễ vật quý giá như thế của người ta được. Hơn nữa, ở trong học viện, ta cũng không cần ma trượng, ở trong học viện thì không cần, nhưng trong tương lai thì ngươi nhất định sẽ có chỗ dùng tới mà. Na Nhĩ Tư cười tươi rói, Tư Á, mang về đi nha, đa tạ ngươi. Trong tương lai, nếu ta cần ma trượng thì gia phụ sẽ cho ta một cái. Ta biết ngươi. Đối với ta rất tốt, nhưng ta chỉ có thể nói với ngươi một tiếng, xin lỗi, mà thôi. Hẹn gặp lại, nói xong, Tư Á hơi nghiêng người chào gã rồi quay người bước đi, khoan đã, một bàn tay chụp mạnh lên vai nàng, rồi tiếp theo đó là một thanh âm vang lên gấp rút, Tư Á, ngươi không nên như thế, Tư Á buông giọng lạnh lùng, có thể buông tay ngươi ra được chăng, bàn tay kia chậm rãi rút về, Tư Á mở cửa phòng rồi bước nhanh ra ngoài. Gió lạnh thổi đến, khuôn mặt của Na Nhĩ Tư biến thành tái xanh. Nữ hài kia đã cự tuyệt gã rồi. Trước kia, tuy nàng chưa hề biểu thị có ý tốt với gã, nhưng dù sao cũng không cự tuyệt ra mặt. Nàng vẫn thường sánh bước với gã ở trong sân học viện, ở trong lòng mọi người, ai nấy cũng đều nghĩ rằng nàng là ý trung nhân của gã, nhưng hôm nay thì nàng đã thẳng thắn cự tuyệt gã, hơn nữa còn không cho gã chút dư địa để quay đầu nữa. Tại sao chứ? Với gia thế và tu vi ma pháp sư cấp 2 của gã, theo đáng lẽ rất xứng với nàng mới phải. Nam nhân có thân phận xứng đôi với nàng cũng không có nhiều lắm, ngay cả bản thân nàng cũng biết rõ điều đó. Vậy tại sao hôm nay lại cự tuyệt thẳng thắn quá như vậy? Phải chăng là nàng đã có mục tiêu mới? Không sai, chỉ có khả năng này mà thôi. Na Nhĩ Tư nhìn cánh cửa đang mở rộng hồi lâu, không biết gã đã ngồi như thế được bao lâu, và ánh mắt của gã cũng không biết từ lúc nào đã biến thành tia mắt tràn đầy oán độc. Cuối cùng Tư Á cũng rời khỏi tòa ký túc xá của Na Nhĩ Tư, trong màn đêm, nàng nở nụ cười nhẹ nhõm, tựa như mình đã trút được một gánh nặng ở trong lòng vậy. Nàng không biết nói sao, nhưng nàng biết được, sau tối nay nàng sẽ có thể gối đầu lên những bức thư tình kia mà ngủ thật ngon. Rồi mặc sức bơi lội trong biển lòng đơn thuần và u tĩnh của mình, Lưu Sâm vẫn ở hậu viện như lúc trước. Giờ đây ngày nào hắn cũng có thói quen đến tập luyện ở hậu viện 2 tiếng. Không nhiều hơn và cũng không ít hơn. Chương trình tập luyện của tối nay là 2 cây đại thụ, nhưng ngay từ lúc bắt đầu thì hắn đã cảm thấy khoảng cách hơi lớn rồi. Lá rụng từ hai thân cây này đều phải đâm trúng, tuyệt đối không giống với lá rụng từ một cây. Vì vậy mà độ khó cũng tăng lên gấp 2, bởi lẽ khoảng cách của hai cây đó trên dưới một trượng lận. Với khoảng cách một trượng đó, hắn không thể làm lỡ thời gian được. Điểm này cũng không khó lắm, hắn chỉ cần dùng tới thân pháp cực nhanh để rút ngắn khoảng cách đó lại thành con số 0, nhưng chỗ khó là khi hắn chạy cực nhanh thì thân thể của hắn sẽ tạo nên cuồng phong, và những cơn cuồng phong đó sẽ làm thay đổi quỹ tích của lá rụng. Hơn nữa, ở sau lưng sẽ có gió xoáy để làm thay đổi đường bay của những chiếc lá rơi ở sau lưng, vậy là đường bay của mỗi một chiếc lá đều sẽ trở thành khó đoán trước, vả lại. Nếu phải bao quát cả hai thân cây, vậy thì phạm vi hắn chạy đi không những là phải gia tăng gấp đôi, mà còn tùy thời phải tránh né những trở ngại ngăn cản thị tuyến của hai thân cây đó nữa. Tuy bầu trời đêm nay có trăng sáng vằng vặc và tốc độ của gió cũng không thay đổi nhiều lắm, nhưng mục tiêu đã thay đổi. Hắn dường như đã bắt đầu cảm thấy độ khó ở trong việc tập luyện giữa đêm đen và cuồng phong rồi. Hơn nữa, hắn không có cách nào nhìn thấu được đêm tối, còn gió thì bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành xoáy, bởi lẽ trong lúc chạy nhanh, gió do thân thể của hắn kéo theo đều là gió xoáy cả, làm phong ma pháp sư, theo đáng lẽ gió phải là thứ hỗ trợ cho hắn nhiều nhất mới đúng, nhưng lúc này hắn mới biết được. Địch nhân lớn nhất của mình cũng là gió. Một giờ sau, lần đầu tiên trong khi huấn luyện, hắn đã bắt đầu thấy mệt nhọc, thế nhưng những chiếc lá rụng kia vẫn chẳng chút lưu tình. Hắn không biết mình đã đâm trúng bao nhiêu lá, nhưng hắn biết mình bỏ sót cũng rất nhiều. Lần đầu hắn xuất thủ thì cũng rất tâm đắc với phương pháp đối phó với gió của mình. Đó là trong khi xuất thủ, nắm tay thành trùy để tận lực giảm bớt trở lực của gió, đến khi gần đến mục tiêu thì đột nhiên gia tốc, như vậy thì có thể đột phá bức tường gió từ đầu ngón tay. Rồi dùng ít gió nhất để đánh một đòn tối hậu. Có như vậy thì hiệu quả tương đối rõ ràng, bởi vì xác suất lá thay đổi đường bay lần thứ hai sẽ nhỏ đi, và tình huống liên tục biến đổi quỹ tích cũng sẽ ít hơn. Trong tình huống thông thường thì đa số đều chỉ cần một kích là thành công, tuy rằng hiệu suất được nâng cao rất nhiều, nhưng Lưu Sâm vẫn nghi ngờ, làm vậy phải là mánh khóe hay không? Không lâu sau, hắn đã thuyết phục được bản thân mình. Mánh khóe cũng là trình độ kia mà, nếu như gặp được một tên cao thủ kiếm thuật. Dĩ nhiên năng lực cảm ứng của họ rất mạnh, vì vậy mà họ đối với tiếng gió cũng rất mẫn cảm. Chỉ cần làm giảm được tiếng gió, vậy thì mánh khóe đó cũng sẽ trở thành lợi khí của mình để đối phó với họ. 2 giờ trôi qua rất nhanh, Lưu Sâm thoải mái liếc vòng vây rắn ở xung quanh một lượt rồi trở về phòng túc xá của mình. Vừa về tới nơi thì hắn đã tự ép bản thân đi tắm trước tiên, sau đó mới nằm lăn ra giường và chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Thân thể hắn rất kỳ quái, mặc kệ tập luyện gian khổ tới đâu, chỉ cần hắn ngủ một giấc thật tốt thì tất cả đều sẽ khôi phục lại như cũ. Ngày hôm sau sẽ hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái ngay, lại thêm 10 ngày nữa trôi qua. Trong 10 ngày này, Lưu Sâm không cảm thấy mình có tiến bộ chút nào, ngoài việc mỗi lần xuất thủ thì tiếng gió đã giảm đi rất nhiều, nhưng hắn vẫn chỉ có thể đâm trúng những chiếc lá rụng của một cây chứ không thể đâm trúng hết của hai cây. Một cây không sót chiếc lá nào thì hắn phải luyện những 10 ngày, còn hai cây thì rõ ràng trong 10 ngày vẫn không làm nổi. Vậy đó có phải là ma pháp hay không? Lúc đầu thăng cấp thì tương đối dễ, nhưng càng về sau thì sẽ càng khó hơn nhiều, hoặc là công năng của dòng nhiệt lưu trong cơ thể hắn đã được khai phá hết rồi, và nó không còn cách nào để giúp hắn sáng tạo thêm kỳ tích nữa. Hắn tất nhiên biết được sở dĩ mình có thể đạt tới trình độ như bây giờ là nhờ có dòng nhiệt lưu đó ở trong cơ thể, nếu không có nó làm căn bản, vậy thì chưa chắc hắn đã bước được bước đầu tiên, chứ đừng nói tới tiến bộ như bây giờ. Ngày hôm nay không có lớp, trời vừa sáng, hắn đã tỉnh lại rất đúng giờ. Bên ngoài cũng vang lên tiếng đập cửa rất đúng giờ. Kèm theo là tiếng gọi của Pha Tư Đế, Lưu Sâm, rời giường mau, đây là tập quán của Pha Tư Đế. Chỉ cần nàng đã dậy rồi thì Lưu Sâm cũng đừng hòng được ngủ thêm. Nhưng hôm nay Lưu Sâm lại ngang nhiên không ngồi dậy, hắn chỉ nằm trên giường và lẳng lặng nhìn trần nhà. Mấy ngày nữa sẽ bắt đầu huấn luyện dã ngoại rồi, thân thủ của hắn như vậy đã đủ thành thạo chưa? Hắn không dám nắm chắc gì hết, nhưng hắn thật rất muốn thử một lần. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ lần thứ hai, Lưu Sâm khẽ nhíu mày, sao lại ngoan cố như thế nhỉ? Từ trước tới giờ, sau khi gõ cửa xong thì Pha Tư Đế sẽ bỏ đi ngay mà, nhưng sao hôm nay lại gõ hăng như thế? Kệ, không thèm quan tâm, tiếng gõ cửa vang lên không dứt, hơn nữa lại khá đều đặn, cứ nửa phút lại vang lên một lần, tuy sức gõ khá nhẹ, nhưng lại đầy nhẫn nại, rốt cuộc Lưu Sâm cũng không chịu được mà nhảy dựng lên. Hắn bước ra cửa, vừa mở cửa vừa nói, ê, có biết là ngươi phiền lắm không? Chưa kịp dứt tiếng thì hắn đã há hốc miệng và đứng sững ra đó. Thì ra người đứng ngoài cửa không phải là Pha Tư Đế, mà là một nữ hài xinh đẹp. Một nữ hài có khuôn mặt đỏ hồng với đôi môi nhỏ nhắn và đôi mắt trong sáng. Nàng khẽ liếc hắn một cái rồi cúi thấp đầu, hỏi, ta đã làm phiền ngươi à? Thanh âm của nàng rất trong trẻo và êm tai, à, không có, không có đâu, nhịp tim của Lưu Sâm bất giác không tự chủ được mà nhảy tưng lên, ta tưởng người gõ cửa là nữ sinh ở sát vách, thật xin lỗi, nữ sinh ở sát vách. Thiếu nữ kia liếc mắt nhìn sang căn phòng ở sát gần đó rồi lên tiếng, chẳng lẽ ngươi không muốn mời ta vào ngồi một lát à, à, mời vào, Lưu Sâm vội vã nhường đường. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thiếu nữ này trông rất mỹ lệ và đơn thuần. Hương vị ở trên người cũng rất thơm, so với Ba Lệ thì rõ ràng là hai loại người khác nhau, nhưng chẳng lẽ vì nàng ta cảm thấy quá tịch mịch nên mới tìm đến phòng của mình? Nếu đúng là vì tịch mịch mà tới, vậy thì nàng ta phải đến đây vào buổi tối mới đúng. Đối diện với loại nữ hài như thế, hắn có thể cho phép mình to gan lớn mật hơn bình thường. Nhưng bây giờ là ban ngày, dường như có chút không ổn, điều này lại không liên quan tới việc to gan lớn mật bao nhiêu cả. Cửa phòng vừa được đóng lại, thiếu nữ liền lên tiếng, ngươi viết nhiều thư cho ta như vậy, ta nghĩ nên đến xem một chút, vừa dứt tiếng, khuôn mặt của nàng chợt ửng hồng ra đến mang tai, viết thư. Trời ạ, đó là tập quán của thế kỷ trước rồi, bản nhân vừa rời nhà chưa bao lâu, và cũng chưa từng viết qua một bức thư nào, sao lại có lời gì mà không thể nói ngay trước mặt được chứ? Rốt cuộc đây là chuyện gì? Thiếu nữ mỹ lệ này nói mình đã viết thư cho nàng, vậy là ý gì? Chẳng lẽ đây là một loại phương thức ve vãn mới? Là một phương thức viện cớ giống như ở xã hội hiện đại, tỉ như là, tiểu thư xinh đẹp, ta cảm thấy nàng và ta là một đôi bằng hữu rất tâm đầu ý hợp, đại loại như thế sao, ta đã nói những gì nhỉ? Lưu Sâm mỉm cười nhìn nàng, với một cô nương xinh đẹp như thế, hắn không ngại mở đầu cuộc đối thoại bằng một câu nói dối, thiếu nữ lại đỏ mặt, nói những gì? Không phải đều là những lời dỗ ngọt hay sao? Hắn muốn mình lặp lại cho hắn nghe đây mà, đừng hòng lừa người ta, mắc cỡ chết đi thôi. Thế rồi nàng vươn tay ra. Chìa mảnh giấy màu hồng cho hắn rồi nói, ngươi tự xem đi, giọng nói của nàng có pha vài phần nũng nịu, Lưu Sâm chậm rãi mở mảnh giấy ra, tim hắn đập hơi nhanh hơn. Trên mảnh giấy là đôi dòng chữ thanh tú, tư á, hôm nay sau khi đọc được những lời hỏi thăm ân cần của ta, nàng có vui không? Chỉ cần nàng được yên vui thì ta cả ngày cũng sẽ vui lây. Lưu Sâm, tên của thiếu nữ này hiển nhiên là Tư Á rồi, nhìn vào mảnh giấy, Lưu Sâm từ tốn lặp lại, Tư Á, hôm nay sau khi nghe ta ân cần hỏi thăm, nàng có vui không, lời của hắn vừa như tụng niệm. Lại vừa như đặt câu hỏi, hoặc giả cũng có đôi phần thăm dò, ta không biết, Tư Á cúi thấp đầu, cũng là lời đó, nhưng thoát ra từ miệng hắn lại không giống như hiển hiện trên mảnh giấy. Lời viết ở trên giấy khiến cho tâm tình của nàng kích động, nhưng khi thốt ra nó thì lại chỉ khiến cho nàng có một cảm giác, đó là xấu hổ. Hai người cùng ngồi trong một gian phòng, nàng nghĩ mình có thể nghe rõ cả nhịp tim của mình nữa. Này, tới đây xem này, Lưu Sâm thoải mái nắm tay nàng kéo đến bên cửa sổ rồi nói tiếp, đứng đây nhìn ra ngoài. Trong phong cảnh rất đẹp đúng không? Lời này thốt ra vốn chỉ là để đánh lạc hướng, nhưng khi nó lọc vào tai nàng thì sao lại giống với những lời ở trong thư như thế? Nàng rất muốn nói, không cần. Nhưng nàng chưa kịp thốt thành lời. Nàng muốn rút tay mình ra khỏi tay hắn, nhưng rốt cuộc vẫn bị hắn kéo đi. Khi nhìn ra ngoài, nam nhân kia đứng khá gần với lưng nàng, cả hô hấp của hắn mà nàng cũng nghe được khá rõ nữa. Nàng xem kìa, có phải là đẹp lắm hay không? Thanh âm của hắn vang lên rất ôn nhu, vầng thái dương của buổi sáng tinh sương đang mọc lên từ cánh rừng rậm. Trong ánh dương quang lại pha lẫn lớp sương bàng bạc, đồng nội xanh biếc mang sắc thái u tĩnh. Cảnh sắc xanh tươi làm rung động lòng người. Tư Á hít một hơi thanh khí đến từ rừng rậm, rồi đáp, đúng vậy, đẹp quá, ngôn ngữ không quá nhiều, hoặc có lẽ lúc này cũng không cần phải nói nhiều. Tư Á nhẹ nhàng quay đầu lại. Trong thời khắc này, khuôn mặt của nàng quá mỹ lệ, đẹp như buổi sáng tinh mơ vậy. Ánh mắt của hai người tiếp xúc với nhau, và Tư Á chợt mỉm cười rất bình thản, nụ cười đó dường như muốn cổ vũ Lưu Sâm vậy. Mặc kệ hắn có cần sự cổ vũ ở phương diện đối xử với nữ nhân hay không, nhưng hắn liền có phản ứng ngay. Lưu Sâm mượn cớ chỉ rõ đó đây cho nàng ngắm cảnh rồi sẵn đó đặt tay lên vai nàng một cách rất tự nhiên. Có lẽ Tư Á vốn muốn cho hắn cơ hội đó, nên chỉ nửa tiếng sau, nàng vẫn đứng ngắm phong cảnh, còn Lưu Sâm thì đứng ở phía sau nàng, nhưng không biết từ lúc nào, một tay của hắn đã ôm lấy bên eo của nàng rồi, bức tranh bên cửa sổ cứ như thế mà giữ nguyên rất lâu, sau đó mới từ từ thay đổi, mà nguyên nhân thay đổi cũng rất đơn giản. Đó là vì Lưu Sâm có một cái tật, trong tình huống đang ôm nữ nhân ở trong tay, vậy thì cánh tay đó của hắn sẽ không tuân theo quy củ. Cho dù hắn có miễn cưỡng tuân giữ quy củ, vậy thì cũng không giữ được lâu, tất nó sẽ thay đổi trong thầm lặng. 10 phút trôi qua, tư thế đứng của hai người vẫn giữ nguyên, nhưng khoảng cách thì đã rút lại gần rất nhiều. Chẳng biết từ lúc nào mà Tư Á đã dựa vào lòng hắn, tay nàng cũng đã ôm lấy ngang hông của hắn. Ánh mắt ngắm nhìn phong cảnh của nàng cũng thay đổi nốt, bây giờ nàng không nhìn ra bên ngoài nữa. Mà lại nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lưu Sâm, Lưu Sâm, ngươi thật sự thích ta sao, ta thích nàng, câu trả lời như vậy, coi như là hắn không nói sai, tại sao, không có tại sao cả. Đây vốn là một câu hỏi không có đáp án, mà người hỏi cũng chẳng phải thật sự muốn tìm hiểu nguồn cơn, bởi vì nếu ai muốn đi tìm đáp án cho câu hỏi đó thì đúng là một loại người ngu xuẩn. Lưu Sâm ghé mặt lại gần nàng rồi hỏi, còn nàng? Có thích ta chăng? Tư Á nhẹ lắc đầu, ta không biết, tâm tư của thiếu nữ là vậy đó, bao giờ cũng rất khó dò. Có lúc chính bản thân nàng cũng không biết rõ được, mà nàng chỉ biết trong đời mình chưa có thời khắc nào như bây giờ, vừa vui sướng lại vừa đơn thuần, do đó mà nàng không muốn nghĩ đến điều gì nữa cả. Hai người kề mặt rất gần nhau để trò chuyện, cả tiếng hô hấp cũng nghe rõ như trống trận. Hơi thở của nàng thơm ngát như lan như xạ, còn Lưu Sâm thì đang áp mặt mình đến càng lúc càng gần hơn. Chẳng biết từ lúc nào, Tư Á đã nhắm chặt hai mắt, đôi môi của nàng cũng nóng trần lên, thì ra là môi của hắn, không gian trong phút chốc như lặng im, hai đầu lưỡi chạm vào nhau triền miên. Đầu lưỡi của Tư Á vừa thơm vừa mềm, nó giống như một tiểu tinh linh ở trong miệng vậy, tuy rằng rất có hứng thú với khách nhân, nhưng nó lại không dám tới gần. Đối với những lần mời gọi của khách nhân, nó đều có phản ứng, nhưng khi vừa chạm nhẹ thì lại rút về, và cứ mỗi lần rút về thì nó lại bị khách nhân nắm giữ lại, khuôn mặt của Tư Á sớm đã đỏ ửng ra tới mang tai, và hô hấp của nàng cũng bắt đầu dồn dập hơn, trong vấn đề cư xử với người khác phái, Lưu Sâm và Tư Á khác hẳn nhau. Tư Á có thể để hắn hôn mình nhanh như vậy, đó là nhờ hơn 10 lá thư tình kia rất nhiều. Trong gần 20 ngày qua, trong lòng nàng vẫn cứ mập mờ bất định, trong sự chờ mong lại có sự tránh né. Hôm nay nàng đến gặp hắn vốn là muốn có một sự kết luận cho mối tâm sự ở trong lòng mình. Hắn muốn hôn nàng, nàng không thể cự tuyệt. Nhưng khi tay Lưu Sâm vừa đưa về phía quả tuyết lê thì lại khiến nàng sợ hãi, Tư Á cản tay hắn lại, rồi chậm rãi mở mặt ra. Đừng vậy mà, khí hậu hôm nay rất tốt, nàng không cảm thấy rằng khí hậu ở trên giường rất tốt hay sao? Thanh âm đầy mê hoặc của hắn nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng, nói gì đó, Tư Á khẽ liếc hắn một cái, rồi tiếp, chúng ta sau này, đừng gặp mặt nữa. Tiến độ quá nhanh tất sẽ khiến cho tình cảm biến chất. Nàng là một nữ hài theo đuổi ý cảnh, nên nàng thích dựa vào lòng hắn mà ngắm phong cảnh hơn, trước thần thái nửa hờn nửa giận của nàng, Lưu Sâm cảm thấy dường như mình cũng thay đổi theo. Chỉ cần nàng không câu nệ, vậy thì hắn sẽ không phản đối việc cư xử ôn nhu với nhau, rồi ôm nhau ngắm cảnh, thỉnh thoảng lại hôn môi đắm đuối, rồi trong lúc nàng không phòng bị, hắn sẽ kiểm tra vài vị trí mẫn cảm của nàng, sẵn đó để nàng tạo cơ hội cho hắn được ngắm cho đã mắt. Thì, như vậy cũng tiêu hồn lắm chứ, Tư Á không phản đối ý kiến đó. Trong lần thứ hai hôn nhau nồng nhiệt, Tư Á dùng tay quấn lấy cổ hắn. Khi hai đôi môi tách rời nhau ra, nàng ôm cổ hắn và nói, Lưu Sâm, ta nghĩ là ta thật sự thích ngươi, đương nhiên là thích hắn, nếu không thì nàng đã không chấp nhận cho hắn hôn mình rồi, ta, cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng trầm cắt ngang lời nói của Lưu Sâm. Hai người vội nhìn ra, vừa nhìn thấy người kia thì sắc mặt của Tư Á chợt biến, Na Nhĩ Tư, chốt khóa cửa đã bị chặt đứt và bay thẳng ra sau tường. Lúc này đã có một nam sinh cao lớn xuất hiện tại ngưỡng cửa, trong mắt gã tràn đầy nét phẫn nộ. Khuôn mặt tái xanh. Gã chính là Na Nhĩ Tư. Tư Á rời khỏi vòng tay của Lưu Sâm, còn Lưu Sâm thì nhìn về phía Na Nhĩ Tư đầy kinh ngạc, ngươi cự tuyệt ta là vì tên tiểu tử này, Na Nhĩ Tư cất giọng khàn khàn ra hỏi, ngươi thích cái loại phế vật này ư, Vừa nói, gã vừa đưa tay chỉ về phía Lưu Sâm, đồng thời cũng rút soạt thanh kiếm của mình ra, rồi chỉ thẳng về đối phương. Lưu Sâm khẽ nhíu mày. Phế vật, Tư Á kêu lên, ta thích hắn. Vậy thì sao? Ngươi quản được à? Lúc ban đầu nàng vốn có một chút áy náy đối với Na Nhĩ Tư, nhưng hiện tại thì chỉ còn lại sự phản cảm mà thôi. Ta, Na Nhĩ Tư chỉ vào Lưu Sâm rồi nói, ta khiêu chiến với ngươi. Nếu ngươi không dám nhận lời thì ngươi đúng là một phế vật. Đối với Tư Á, gã quả thật không thể quản được, người ta có quyền tự do đi yêu thích người khác kia mà. Vả lại nàng cũng chưa từng thừa nhận là ý trung nhân của gã, hơn nữa cũng đã cự tuyệt gã. Nhưng đối với gã nam sinh đã dụ dỗ người yêu lý tưởng của mình, hơn nữa nàng đã xác minh lý do cự tuyệt gã là vì Lưu Sâm. Do đó nên gã có thể khiêu chiến với tình địch. Không cần có bất cứ lý do gì, gã hoàn toàn có thể khiêu chiến với bất kỳ ai. Đây là quyền của gã, sắc mặt của Tư Á chợt biến, Na Nhĩ Tư, hắn chỉ là một học viên cấp 4 mà ngươi lại đi khiêu chiến với hắn. Ngươi có biết xấu hổ hay không? Một ma pháp sư cấp 2 mà đi khiêu chiến với một ma pháp sư của cấp 4, quả thật từ đó tới giờ chưa xảy ra chuyện thế này bao giờ. Thông thường người ta chỉ khiêu chiến với người cùng cấp, tuy thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ. Nhưng đẳng cấp ma pháp tệ lắm thì cũng chỉ cách nhau có một cấp, còn đằng này lại cách nhau tới 2 cấp, đúng là một chuyện lạ. Nếu kẻ khiêu chiến là người có cấp bậc thấp mà đi khiêu chiến với người có cấp bậc cao hơn thì cũng có thể hiểu được. Nhưng đằng này Na Nhĩ Tư lại khiêu chiến với một kẻ thấp hơn mình tới 2 cấp, đúng là một trò cười mà. Na Nhĩ Tư nghe Tư Á hỏi vậy thì mặt gã liền đỏ bừng lên. Nhưng Lưu Sâm đột nhiên lên tiếng, ta tiếp nhận, ánh mắt của Na Nhĩ Tư bắn hung quang về phía Lưu Sâm, ta khiêu chiến theo phương thức cách lạp. Sao cũng được, Lưu Sâm cười lạnh rồi đáp lại. Khắc Nại đã từng bại dưới tay gã, nên bị nhục nhã ê chề trước mặt bao nhiêu người. Nếu không có trường hợp đặc biệt phát sinh thì Lưu Sâm sẽ không đi báo thù cho gã, nhưng bây giờ trường hợp đặc biệt đã tới, chuyện này lại càng hay chứ sao, là do người này đến tìm hắn trước kia mà, ta không chấp nhận, ở bên cạnh chợt có tiếng vang lên, Na Nhĩ Tư, nếu như ngươi thực sự muốn khiêu chiến với hắn, vậy thì phải đợi hắn tốt nghiệp xong, đến lúc đó, ta sẽ không phản đối việc hắn tiếp nhận sự khiêu chiến của ngươi. Người vừa lên tiếng là Tư Á, lúc này khuôn mặt của nàng đã đỏ bừng lên. Khiêu chiến theo phương thức cách lạp là phương pháp khiêu chiến nghiêm khắc ở học viện. Nó hoàn toàn không giống với những cuộc khiêu chiến bình thường. Na Nhĩ Tư không phải chỉ muốn một cuộc khiêu chiến nho nhỏ với Lưu Sâm, mà là gã muốn lấy mạng hắn. Na Nhĩ Tư cười nhạt, đáng tiếc là hắn đã đáp ứng rồi. Ngươi muốn lật lọng à? Lưu Sâm thản nhiên nói, tại sao lại lật lọng? Ta đã đáp ứng ngươi thì sẽ không thay đổi. Sẵn đây nói luôn một câu. Sau khi ngươi đi ra thì hãy đóng cửa lại cho ta. Na Nhĩ Tư xoay người bước nhanh ra khỏi phòng. Gã kéo cửa đóng sầm lại một cái thật mạnh. Trong phòng trở nên yên tĩnh trở lại. Tư Á bước đến gần Lưu Sâm. Nàng nhẹ nhàng ngã vào lòng hắn rồi nói. Lưu Sâm, xin lỗi. Tất cả đều tại ta. Lưu Sâm cúi đầu nhìn vào mắt nàng. Tư Á, ta không biết nàng và hắn. Ta đã cự tuyệt hắn. Tư Á cất giọng ôn nhu ngắt ngang lời hắn. Ta và hắn không có bất cứ quan hệ gì cả. Ngươi hãy tin ta, ta tin nàng, Lưu Sâm chậm rãi thốt. Na Nhĩ Tư xuất hiện rất khéo. Tư Á vừa vào phòng hắn thì gã đã xuất hiện ngay ngoài cửa, lại còn ép hắn phải chấp nhận khiêu chiến, đây là mượn cớ sao? Tư Á chỉ là lý do để cho gã mượn cớ sao? Phải chăng sau chuyện của Khắc Nại, gã vẫn còn bất mãn với mình nên muốn tìm cơ hội để báo thù? Vì vậy nên mới mượn thiếu nữ này để lập kế hương diễm. Lấy danh nghĩa mình đã đoạt ý trung nhân của gã mà ép mình phải nhận lời khiêu chiến, không? Tư Á không giống loại người như thế, hơn nữa lúc nãy nàng cũng lên tiếng ngăn cản kia mà. Nếu lúc nãy nàng vẫn giữ trầm mặc, vậy thì rất có thể là nàng đang diễn kịch, nhưng nàng không có làm vậy, nàng đã lên tiếng phản đối, hơn nữa lại thật sự đứng về phía mình nữa. Tư Á trịnh trọng nói, ngươi đừng nhận lời khiêu chiến của hắn. Lưu Sâm, ta biết làm như vậy sẽ ủy khuất ngươi, nhưng không sao đâu. Sẽ không có ảnh hưởng gì đâu. Ta vĩnh viễn sẽ đứng bên cạnh ngươi, cùng ngươi đối mặt với tất cả. Việc không tiếp nhận sự khiêu chiến của người khác là một việc rất mất mặt. Bao nhiêu oai phong ở trong học viện sẽ trôi theo dòng nước hết. Nhưng hắn chỉ là một ma pháp sư cấp 4. Nếu không chấp nhận khiêu chiến với một ma pháp sư cấp 2 thì cũng sẽ chẳng bị tổn hại thanh danh. Hơn nữa nàng sẽ đứng về bên hắn. Dù cho toàn bộ học viên đều xem thường hắn, nhưng nàng sẽ vẫn thích hắn. vẫn thương hắn như trước, ta biết, Lưu Sâm dịu dàng ôm lấy đôi vai của nàng, nhưng ta đã chấp nhận, có biết tại sao không? Bởi vì không chỉ có hắn là không thích ta, mà ta cũng không hề thích hắn chút nào, Tư Á nóng nảy nói, nhưng ma pháp của ngươi chỉ thuộc về cấp 4. Thời gian phải ở học viện tu luyện cũng còn dài, Lưu Sâm cười ngắt lời nàng, không cần nói thêm. Tư Á, ta còn một chuyện muốn hỏi, những bức thư được nữ tính hóa đó có phải do nàng tự viết không? Tư Á nghe hỏi vậy thì há hốc miệng, ngơ ngác nhìn hắn, ngươi hỏi thế là ý gì, phản ứng của nàng như thế là đủ rồi, có phải là nàng thật không biết những bức thư đó từ đâu mà tới hay không? Tư Á kêu lên, chẳng lẽ không phải do ngươi viết à, nếu ta nói cho nàng biết, là ta chưa từng viết thư cho nàng, vậy nàng có tin không? Lưu Sâm vừa nói, ánh mắt vừa lấp lóe quang mang, Tư Á kêu to, ta không tin, hơn nửa tháng qua, mỗi ngày nàng đều nhận được một bức thư, nhưng bây giờ hắn lại nói là chưa từng viết thư cho nàng, nếu không phải là hắn thì còn là ai chứ? Nam nhân theo đuổi nữ nhân cũng là chuyện rất thường tình, nhưng giả mạo tên người khác để theo đuổi người ta, chuyện như thế thì nàng chưa từng nghĩ tới bao giờ, chứ đừng nói là bản thân đã gặp phải, Lưu Sâm nói, nhưng tất cả đều là sự thật. Tư Á, nếu ta đoán không sai, chúng ta đã bị kẻ khác mưu hại rồi. Tư Á thoáng ngây người ra, ánh mắt của hắn rất chân thành, hắn đúng là không có lý do gì để nói dối, nhưng tại sao lại như vậy? Tất cả là vì cái gì chứ, là ai? Mãi một lúc sau thì Tư Á mới thốt ra được một câu, ta không biết, có thể đây là một trò đùa dai của ai đó đã ôm hận với Na Nhĩ Tư, hoặc giả cũng có thể là chính bản thân của Na Nhĩ Tư cũng không chừng, Tư Á nhảy dựng lên, là chính hắn ư. Tại sao? Lưu Sâm đáp, có lẽ là vì hắn muốn tìm một lý do gì đó để khiêu chiến ta. Bởi vì lúc hắn khiêu chiến Khắc Nại, ta đã giúp cho Khắc Nại. Rõ ràng hắn là một kẻ không có phong độ, không, nhất định không phải là hắn, Tư Á nói, tuy hắn không phải là một kẻ có phong độ. Nhưng, hắn là một kẻ kiêu ngạo, mà người kiêu ngạo thì lại không đi làm chuyện này bao giờ, ta cũng nghĩ vậy, Lưu Sâm tán thành. Người này rất kiêu ngạo, nếu gã muốn khiêu chiến với mình thì vẫn còn nhiều phương thức khác kia mà, tuyệt sẽ không sử dụng lý do tranh đoạt ý trung nhân đâu, nhưng nàng có thể nghĩ tới ai không? Tại sao đối phương lại muốn khơi dậy sự mâu thuẫn giữa ta và Na Nhĩ Tư? Nếu ta và hắn đấu với nhau thì có lợi gì cho đối phương chứ? Ở tại đây, hắn và Na Nhĩ Tư cũng chỉ là học viên, mà giữa học viên với nhau thì không hề tồn tại những quan hệ phức tạp và lằng nhằng mới phải. Thế nhưng lại có kẻ ra sức thiết kế diệu cục thế này, không cần nói tới những thứ khác, chỉ với những bức thư kia thôi thì cũng đủ để động não rồi. Theo lời Tư Á nói, 20 bức thư kia đều có màu sắc đẹp đẽ, từ việc y thành công khiến cho Tư Á tìm đến phòng mình mà xem. Người này quả thật rất thấu hiểu Tư Á, hiểu được làm cách nào để đã động đến trái tim của nàng, và y cũng rất hiểu mình. Y biết rõ mình sẽ không cự tuyệt việc để nữ nhân vào phòng, và sau đó sẽ phát sinh một đoạn cố sự với Tư Á. Hơn nữa, y cũng hiểu được cả Na Nhĩ Tư. Dưới tình huống như thế, y biết Na Nhĩ Tư nhất định sẽ khiêu chiến, hắn, Na Nhĩ Tư và Tư Á, cả ba người đều là những quân cờ ở trên bàn cờ của đối phương. Cả ba đều phải bước đi theo con đường mà y đã bày sẵn. Rốt cuộc người này là ai chứ? Mục đích của y là gì? Lưu Sâm không có đáp án cho những câu hỏi đó. Tư Á trầm mặc một lúc lâu rồi nói, ta không biết. Thật sự ta chẳng nghĩ ra được gì cả. Được rồi, mọi chuyện rồi sẽ được sáng tỏ thôi. Lưu Sâm nhìn thẳng vào mắt nàng rồi nói. Ta muốn nói một câu xin lỗi với nàng. Có được không? Đúng vậy, những bức thư kia chỉ là một trò đùa dai, hoặc giả là một mưu kế nào đó, những cảm giác ôn nhu ngay từ lúc đầu đều không do hắn cố ý thiết kế, vậy thì kết cục của hôm nay có phải là khá buồn cười hay không? Có phải là không có chút ý nghĩa nào hết hay không? Tư Á nhẹ dúi đầu vào lòng hắn, nàng vòng tay ôm chặt lấy hắn rồi nói, Lưu Sâm, mặc kệ đằng sau chuyện này có ẩn giấu những bí ẩn gì, ta chỉ muốn ngươi hiểu rõ một điều, ta sẽ cùng ngươi đối diện với nó. Nói như vậy thì ra người này đã làm một chuyện tốt rồi. Lưu Sâm ôm lấy tấm thân mềm mại của nàng rồi cười nói, ít ra thì y đã giúp ta có được một mỹ nữ. Chỉ có một việc khiến ta không thoải mái mà thôi. Hừ, chẳng lẽ ta không biết viết thư tình mà phải nhờ người khác viết thay hay sao? Tư Á phì cười, ngươi cũng biết à. Vậy được rồi, ngày mai ngươi hãy viết cho ta một bức, để ta xem ai viết hay hơn. Đương nhiên thư do ta viết sẽ khác với hắn rồi, thư do Tình Lang viết sẽ rất êm tai, kiểu như thế này này. tiểu Tư Á của ta. Nàng là bảo bối thơm tho trong lòng ta. Tư Á nghe vậy thì đánh lên ngực hắn mấy cái, thật là buồn nôn, không nghe, không nghe. Sau khi đùa giỡn một lúc, tâm tình của hai người cũng thư giãn đi nhiều. Sau khi kết thúc một nụ hôn đắm đuối, Tư Á cất giọng nghiêm túc, nói, Lưu Sâm, nghe ta nhé. Chúng ta đừng chấp nhận khiêu chiến, cũng mặc kệ kẻ khác nói thế nào, ngươi không biết đâu, cách lập thức khiêu chiến là một hình thức cực kỳ nghiêm khắc. Na Nhĩ Tư sẽ ghế ngươi đấy, Lưu Sâm trầm ngâm một lúc rồi nói, nàng tin ta không? Ta tin ngươi sau này sẽ có thành tựu lớn, Tư Á khẽ dụi dụi đầu vào ngực hắn rồi nói tiếp, nhưng nếu muốn tiến bộ trong ma pháp thì cần có thời gian, mà chúng ta lại có rất nhiều thời gian. Trong tương lai, ngươi nhất định sẽ vượt trội hơn cả Na Nhĩ Tư, chỉ cần nàng tin ta là đủ rồi. Sự khiêu chiến của hắn sẽ không gây uy hiếp đến tính mạng của ta đâu, không uy hiếp đến tính mạng thì đã là gì? Chỉ là trò cười mà thôi, vào thời khắc này, hắn ưỡng thẳng ngực, có lẽ học viện đã sắp được náo nhiệt rồi. Là nhờ sự việc của ma pháp sư cấp 2 kia mà náo nhiệt đây, ánh mắt của Tư Á sáng rực lên, ngươi có biện pháp tốt để ứng phó à, thấy hắn mỉm cười, nàng đột nhiên cảm thấy hắn có lòng tin tuyệt đối. Đáng lẽ khi một ma pháp sư cấp 4 quyết đấu với một ma pháp sư cấp 2, thì bất luận là ai cũng không thể trả lời đầy tự tin được, nhưng hắn từ đầu tới cuối vẫn trả lời chắc nịch, vì vậy mà nàng rất tin tưởng hắn. Có lẽ đó là một loại tin tưởng đối với tình nhân vậy, Lưu Sâm mỉm cười nhìn nàng, nàng có thể đến hiện trường để xem. Nếu ta thắng, nàng hãy tặng cho ta một nụ hôn ở ngay hiện trường nhé, Tư Á vui vẻ ghé sát đôi môi đỏ mọng của mình đến gần môi hắn, rồi nói, bây giờ ta tặng ngươi một nụ hôn, ngươi hãy thắng cho ta xem nào.